Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 388, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Người hiện tại có thể tuyên thề, tà thần nói rằng, không muốn nỗ lực lừa dối ta, người vẫn không có chân chính tấn thần, nếu như không có sức mạnh của ta. Ngươi khả năng muốn mấy ngàn hơn vạn năm mới có thể đi vào thần linh lĩnh vực, Shiranui Zenma. Đối với tử thần, Minh Vương cũng không có cảm giác gì. Minh Vương tính ra cùng hắn còn có chút qua lại, bởi vậy hắn suy nghĩ một chút liền tuyên thề nói. Ta lấy thần tính tuyên thề. Chỉ cần tà thần đem sức mạnh 99% trở lên đều giao cho ta. Ta liền ở tấn thần sau khi trong vòng 3 năm. Phân biệt hướng về tịnh thổ thế giới tử thần, Minh Vương ra tay toàn lực chí ít một lần, làm hết sức giết chết hai thần như lời nói bất nhất. Tà tức thần tính vĩnh mất, lời còn chưa dứt, tà thần sắc mặt liền trở nên khá khó xử xem. Ngươi, một viên màu xanh phù văn phù hiện tại Shiranui Zenma chỗ mi tâm. Hơi lập lòe hắn thần sắc bình tĩnh. Ta lại không biết tử thần cùng Minh Vương thực lực đến tột cùng làm sao. Vạn nhất ta không phải là đối thủ của bọn họ. Há không phải tìm cái chết vô nghĩa, dừng lại một chút. Shiranui Zenma nói tiếp, nếu ngươi nói không uổng, ta ra tay toàn lực tự nhiên có thể diệt giết bọn họ. Đoạn sẽ không lừa cho ngươi, ta chỉ làm này hứa hẹn. Chính ngươi quyết định đi, tà thần yên lặng một hồi. Cuối cùng cũng không phải thập phần tình nguyện thở dài nói. Tốt, xích lời, hắn tức hai tay tạo thành chữ thập sau đó tách ra. Một đạo phù văn từ không đến có, do hư đến thực tự giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ. Thần uy, Kamui, nổi lên theo đạo bùa này văn thành hình. Tà thần nguyên bản sơn nhạc bình thường to lớn hình thể cấp tốc co lại. Rất nhanh sẽ từ mấy trăm mét cao biến đến không đủ 3 mét. Cùng người thường đã không cách xa khác biệt, đây là ta hầu như toàn bộ sức mạnh. Hiện tại nó là ngươi, liếc mắt nhìn phát sáng lấp lóe phù văn. Tà thần hai tay nhẹ chấn, phù văn liền bồng bềnh bay về phía Shiranui Zenma. Shiranui Zenma đưa tay hư nắm. Lúc này đêm này ẩn chứa thần tính cùng mênh mông hồn lực phù văn nắm ở trong lòng bàn tay. Tinh tế đánh giá chốc lát, thần yên lặng ở trong lòng ghi nhớ cái này tượng trưng vĩnh hằng cùng siêu thoát xưng hô. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chính mình rốt cục muốn đến lĩnh vực này à, thuộc về thần linh thế giới lại sẽ là cái gì dáng dấp. Một trận khá lâu sau khi trầm mặc, Shiranui Zenma có chút hoảng hốt, ánh mắt khôi phục say mây, lập tức lật bàn tay một cái, tà thần thần lực phù văn đột nhiên rồi biến mất, từ ngực hòa vào âm. Hắn chỉ cảm thấy bên tai một tiếng như sấm sét nổ vang. Sức mạnh trong cơ thể liền nổ tung bình thường, cực tốc bành trướng Susanoo sức mạnh. Sức mạnh của tà thần, đương nhiên còn có chính hắn, ba người vặn cùng nhau. Cạnh tranh với nhau, cắn xé, giao hòa bất động Minh Vương một trận kịch liệt lấp lóe. Chợt ầm ầm tan vỡ, a, Shiranui Zenma ôm đầu kêu thảm thiết, quỳ trên mặt đất, quanh thân lưu quang phun trào, vong linh thân thể phảng phất mất thăng bằng, định khí cầu chập trùng lên xuống Yamanaka Nari kinh. Hãi, vội vã muốn lên trước nâng. Nhưng mà Shiranui Zenma xung quanh nhưng phảng phất có một đạo vô hình hàng rào. Nàng căn bản không thể tiến thêm, tà thần, ngươi làm cái gì? Nàng vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía tà thần phụ cận Uchiha Itachi, vẻ mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên. Tà thần sắc mặt bất biến, từ tốn nói, Shiranui Zenma tuy rằng cũng coi như kẻ thù của ta. Nhưng ta không cần thiết lừa hắn, bởi vì rõ ràng, giết chết hai cái kẻ thù tỉ can rơi một cái kẻ thù càng có lời. Ta còn muốn hắn giúp ta giết chết tử thần cùng Minh Vương đây, còn nữa. Nếu như ta đùa trò xiếc gì, hắn mới vừa mới khẳng định cũng có thể thấy được cái kia chuyện gì thế này. Yamanaka Nari nói rằng, ngươi cho rằng tấn thần là như vậy chuyện dễ dàng sao? Tà thần hỏi ngược lại, sau đó lại nói, tiểu tử này đã là tư chất dị bẩm, linh hồn phảng phất trời tạo bình thường, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều lắm, cũng là hắn có thể lấy phương thức này cấp tốc đi vào thần. Nói nếu là người bên ngoài, sợ là sớm đã biến thành tro bụi, đang lúc này. Shiranui Zenma trên người cầu vồng lóe lên, hình thể đột nhiên bành trướng ba phần, một luồng mênh mông mà siêu nhiên khí tức mơ hồ lộ ra. Liền xung quanh thời không đều rơi vào không thể ức chế hỗn loạn, tà thần mặt lộ vẻ kinh sợ. Cười gượng hai tiếng, quả thực so với ta tưởng tượng đến còn đáng sợ hơn, cái tên này nói không chắc sẽ trở nên cùng Susanoo như thế cường. Lại qua một quãng thời gian, Shiranui Zenma thân thể lần thứ hai bành trướng rất nhiều, quanh thân phóng ra chói mắt màu sắc rực rỡ lưu quang. Cái kia nguy nga không thể xâm phạm mênh mông khí tức ở thời không bên trong tùy ý địa xông tới. Yamanaka Nari, Uchiha Itachi cùng với tà thần đều lui về phía sau rất nhiều. Xa xa mà nhìn hắn, Uchiha Itachi do dự một chút, nhìn về phía Yamanaka Nari, này vị tiền bối, người có biết đệ ngũ là vì sao mà chết? Yamanaka Nari không hề trả lời, mà là hỏi, ngươi là Uchiha Itachi chứ? Đúng, Uchiha Itachi gật đầu, ngươi tại sao có thể có bát chỉ kính Yata no Kagami thứ này? Chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp đi. Tình cờ nhặt được, đáng tiếc ta thực lực không đủ, dùng không rất tốt, Uchiha Itachi nói rằng, hừm, ta thần hừ lành một tiếng. Ngươi dùng đến đâu chỉ là không rất tốt, quả thực là phung phí của trời. Năm đó này bát chỉ kính Yata no Kagami ở Susanoo trong tay, liền chòm sao va chạm đều có thể bù đắp được. Ở Uchiha Itachi nhíu mày lại, tựa hồ đối với hắn phi thường khó chịu. Nhưng cũng không nói gì vào lúc này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, một vệt sáng bỗng nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Tốc cực nhanh, đảo mắt liền bay tới Uchiha Itachi trước người. Uchiha Itachi sợ hết hồn, lắc mình tránh né lại không có thể tránh thoát, lúc này bị hình như xiềng xích lưu quang chăm chú cuốn lấy, đây là vật gì? Hắn ra sức giãy giụa. Kinh nộ nói rằng giống như xiềng xích lưu quang như thực như hư. Nhưng cường nhận đến cực điểm. Cho dù hắn toàn lực giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa. Này lưu quang dính sát vào thân thể hắn, hầu như hòa vào trong đó. Người bên ngoài cũng không cách nào nhúng tay, không cần ngạc nhiên. Chuyển sinh thuật mà thôi, tà thần không để ý lắm điện nói câu hắn lời còn chưa dứt. Uchiha Itachi chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bị lưu quang lôi bay về phía xa xa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nhìn ra Yamanaka Nari một trận sững sờ, chính trực tấn thần Shiranui Zenma. Lúc này ý thức có chút mông lung, nhưng cũng mơ hồ chú ý tới bay về phía vãng sinh đạo Uchiha Itachi. Hắn chậm chậm địa suy nghĩ một hồi lâu, lập tức một cái giật mình, ý thức trong nháy mắt xây mây rất nhiều. Đây là uế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Chẳng lẽ, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến vẫn là bạo phát sao? Nhẫn giới, nơi nào đó nhìn trước mắt bị uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra Uchiha Itachi. Một cái thân mang rộng lớn áo bào, khuôn mặt bị mũ trùm che hơn nửa thanh niên đẩy một cái kính mắt. Cười nói, không sai, rất thuận lợi. Ở bên cạnh hắn, một cái mang qua văn mặt nạ nam tử chậm rãi nói rằng, âm thanh trầm thấp, Yakushi Kabuto, ngươi nói ngươi có thể chuyển sinh đệ ngũ Hokage, có thể theo ta được biết, đệ ngũ Hokage rõ ràng hài cốt không còn. Yakushi Kabuto như cũ trên mặt mang theo nụ cười, xác thực. Nhưng cõi đời này cũng không phải là không tìm được tình báo của hắn, vật chất chí ít Orochimaru trong tay nên còn có một chút dòng máu của hắn hàng mẫu. Orochimaru tại sao có thể có Siranui Genma dòng máu hàng mẫu? Mặt nạ nam hỏi, đó là rất nhiều năm trước chuyện. Orochimaru từng ở đệ ngũ Hokage trên người từng làm một ít thí nghiệm cho tới cụ thể chi tiết nhỏ. Ta hiểu rõ đến cũng không nhiều, Yakushi Kabuto nói. Theo thói quen lại đẩy một cái kính mắt mặt nạ nam trầm mặc chốc lát. Đệ ngũ Hokage thực lực rất mạnh. Người xác định Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei có thể khống chế ở hắn sao? Tuyệt đối không thành vấn đề, Yakushi Kabuto tự tin nói. Sau đó hỏi nói, có điều nói đi nói lại. Hắn như vậy, cường ninja dĩ nhiên sẽ chết ở Nagato trong tay. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.